Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Một đợt di di. Ầm ầm phong bão quét sạch ma quỷ chi nha công hội. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ma quỷ chi nha công hội kiến trúc liền trực tiếp vỡ vụn. Cặn bã bị vòi rồng cuốn vào trong đó. Rất nhanh, liền theo một đám hắc ma đạo sĩ hóa thành hư không. Không, Yamet tương đương. Lấy, ta quỷ chi nha, làm trung tâm. Phương viên gần ngàn mét toàn bộ đều bị gió bão bao trùm. Khắp nơi đều tràn đầy hoảng sợ đến cực điểm gào thét. Hùng mãnh vô cùng phong bạo phảng phất hóa thành tàn bạo nhất. Nhất sao đến người tính sát thủ. Tùy ý thu gặt lấy đám người tính mệnh, vô luận đám người như thế nào chống cự, đối mặt, hủy diệt phong bạo, cái kia thiên tai lực phá hoại, đều không hề có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị phong bạo cuốn vào trong đó. Sau đó đem hết thảy bao phủ giờ khắc này, Moya thành khu vực trung tâm, tựa như một bọn người ở giữa luyện ngục. GK liều mạng kích động phía sau mình cánh ánh sáng, thẳng đến đầu đầy mồ hôi, mới cuối cùng hiểm mà lại hiểm xông phá, hủy diệt phong bạo, bao phủ khu vực, mặc dù ơ đã tận lực đợi đến GK rời xa đằng sau, mới bắt đầu phóng thích ma pháp, nhưng là, hủy diệt phong bạo, cái này một siêu thượng vị ma pháp uy năng thực sự quá mức khủng bố. Tại tăng thêm ở chỗ này, làm phá hư, không muốn bồi thường tiền. Cho nên chắc lần này ma pháp, có thể nói là dồn hết sức lực tích xúc mà ra vì chính là một đợt đánh ra di di. Ma pháp kéo dài không thôi, GK lao ra khỏi vòng vây về sau, đang chuẩn bị nổi giận đùng đùng cùng lý luận, một phen. Như thế làm nàng không cẩn thận liếc qua phía dưới tựa như diệt thế cảnh tượng về sau. Lập tức tất cả hỏa khí đều biến mất, biểu lộ cấp tốc bình tĩnh lại. Trước đó tuyên bố, cái này không gọi sợ, chỉ có thể coi là cẩn thận, vì thực hiện vĩ đại công hội phục hưng mục tiêu. Điểm ấy ủy khuất lại có thể tính là cái gì? Răng rác, vô tận gió lốc xâm lược dưới. Rốt cuộc, Moya thành mặt đất cũng bắt đầu không chịu nổi cuồng bá lực lượng. Bắt đầu hiển hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Trên mặt đất tảng đá xanh tại thời khắc này yếu ớt tựa như từng chương lá bài. Nhào nhào từ phong bão nhấc lên, theo gió cuồng vũ không biết qua bao lâu. Đối với toàn bộ Moya trong thành hắc ma đạo sĩ tới nói, tựa như ác mộng phong bão cuối cùng lắng lại, làm hết thảy tiêu tán. Ánh vào cùng GK trong mắt rõ ràng là một tòa đã không thành hình phế tích. Ma quỷ chi nha, công hội hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, GK tâm tình bỗng nhiên biến đổi phức tạp. Nếu như nói trước kia nàng mục tiêu thứ nhất vẫn luôn là chấn hưng công hội, lời nói. Như vậy nàng mục tiêu thứ hai liền muốn là triệt để hủy diệt ma quỷ chi nha. Mà bây giờ... mục tiêu thứ hai liền sao dễ như trở bàn tay hoàn thành. Cái này trong nháy mắt, GK không khỏi sinh ra một loại như là nằm mơ hư ảo cảm giác. Rất không chân thực, GK đem mang theo dị dạng cảm xúc ánh mắt nhìn về phía Lại phát hiện thân thể đột nhiên lắc lư một cái, ngươi không sao chứ? GK sắc mặt biến hóa, vội vàng bay đi, có chút bận tâm đỡ lấy Chậm rãi mở miệng nói, nhẹ nhàng lung lay đầu, nói, không có việc gì, chỉ là có chút vấn tóc, chốc lát nữa liền tốt. GK, ngoặc kép chấm hỏi, vấn tóc, lộn xộn cái gì? Đúng rồi, hiện tại khả năng còn có không ít người đều còn sống. Tiếp xuống bổ đao nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đang cố gắng thích ứng bởi vì ma lực tăng trưởng mà mang tới di chứng về sau. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tốt, giao cho ta đi. Mặc dù nghe không hiểu, vấn tóc, ý tứ. Nhưng là, bổ đao, GK vẫn có thể nghe hiểu. lên tiếng, Gurkha đem ớt đỡ đến mặt đất nghỉ ngơi, sau đó xoay người chuẩn bị đi thu hoạch, nhưng ngay lúc này, đột nhiên gọi lại Gurkha, chờ một chút, Gurkha, bổ đao thời điểm đừng quên đem chiến lợi phẩm của ta mang về. Gurkha một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sấp xuống. Quả nhiên, vừa vặn ta là bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà lại bởi vì cái này hỗn đản sinh ra cảm động cảm xúc, cố gắng khống chế chính mình. Không nhìn tới bộ kia ghê tởm sắc mặt, Gurkha trong tay ngưng tụ ra một thanh quang nhận, phẫn nộ bắt đầu ở trong một mảnh phế tích tìm kiếm, tàn huyết. Mỗi thu hoạch một cái đầu người, Gurkha trên cổ tay, tích phân vòng tay, liền sẽ lấp lóe một cái. Bên trong con số cũng biết tùy theo biến hóa theo thời gian chậm rãi trôi qua. Gurkha tích phân cũng dần dần tăng trưởng đến một cái mức độ kinh người. Nhưng cùng lúc đó, Gurkha trong lòng rung động cũng càng lúc càng lớn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn thật rất khó tưởng tượng chỉ bằng vào sức một mình có thể làm được loại tình trạng này. Trong ấn tượng của nàng, chỉ sợ sẽ là hội trưởng của mình, thánh thập đại ma đạo, một trong Fuwa Club cũng không có dạng này lực phá hoại. Hao tốn một chút thời gian, cuối cùng thích ứng mới, ma lực tinh thần, tỷ lệ mang đến di chứng về sau. Ma lực nhận biết nhô ra rất nhanh liền đã nhận ra nơi xa ngay tại cấp tốc tụ tập mà đến. Cơ ảnh quốc quân đội, nhiều người chính là lực lượng, đây là một câu chân lý, cho nên không đến thời khắc tất yếu, cũng không nguyện ý cùng cơ ảnh quốc quân đội sinh ra xung đột chính diện. Như thế được không bù mất, cần phải đi, Gurkha, triệu hoán về Gurkha. Hai người cấp tốc rời xa, thừa dịp quân đội chưa trước khi thời khắc, lặng yên bay khỏi ra cơ ảnh quốc biên cảnh. Không thể không nói, có được năng lực phi hành hai người, đang làm loại này ăn trộm gà mò khụ khụ, xét xin sự tình, hoàn toàn chính xác chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hoàn toàn không cần phải lo lắng hắc ám thế lực vây bắt. Hai người một đường phi hành, thẳng đến đi vào cơ ảnh quốc phụ cận một tòa thanh tịnh bên cạnh hồ. Mới hơi dừng lại uống hết mấy ngụm nước, thuận tiện bắt đầu điều tra hai người thu hoạch. Đầu tiên chính là tích phân, Gurkha thông qua bổ đao. Trong khoảng thời gian ngắn, liền thu hoạch gần 300 tích phân, mà một phát. Hủy diệt phong bạo, ngoặc kép, càng là trực tiếp vì hắn mang đến hơn 400, gần 500 tích phân giá trị. Lúc này, hai người tổ hợp, một mực chiếm cứ bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí. Trừ cái đó ra, chính là Gurkha vì mang tới chiến lợi phẩm. Bởi vì, hủy diệt phong bạo, toàn màn hình bao trùm, công kích, dẫn đến, ma quỷ chi nha. Tích xúc toàn bộ bị vùi lấp lòng đất. Cho nên cuối cùng Gurkha vẻn vẹn thu hoạch đại khái không đến 10 triệu thu hoạch. Nhìn thấy Gurkha mang về chiến lợi phẩm về sau, kém chút không có đem mình tay chặt. Mã, để ngươi trang bức, lần này tốt rồi, chiến lợi phẩm tất cả đều không có. Phải biết, ma quỷ chi nha thế nhưng là một tòa cỡ lớn hắc ám công hội. Dạng này công hội coi như suy bại, lại thế nào khả năng chỉ có chút tiền ấy đâu. Giải thích duy nhất chính là không nghĩ qua là đem ma quỷ chi nha, kim khố cũng cho phá hủy. Lúc này mới sẽ dẫn đến bọn hắn lục soát không đến, ma quỷ chi nha, kim khố chỗ. Đau lòng đến không thể thở nổi JPG nhịn đau đem lần này chiến lợi phẩm xông vào hệ thống. Gurkha cũng nhìn thấy trong tay tiền tài biến mất tràng diện. Nàng hơi kinh ngạc một cái, theo sau cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao nàng trước kia cũng không phải chưa thấy qua loại này, không gian tồn trữ. Ong ong đột nhiên, cùng Gurkha trong tay, tích phân vòng tay, điên cuồng lấp lóe. Kịch liệt như vậy lấp lóe hai người trước kia còn chưa bao giờ thấy qua. Liếc mắt nhìn nhau. Giấu trong lòng tâm tình nghi ngờ, cùng Gurkha chậm rãi ấn mở trong tay mình, tích phân vòng tay. Một giây sau, một nhóm đỏ tươi kiểu chữ đột nhiên xuất hiện ở trong mắt của hai người, để lộ ra đẫm máu hương vị. Chú ý, chú ý, Cargill Sirwen đã lui ra khảo hạch. Chú ý, chú ý, Winton đã lui ra khảo hạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN